Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1029, chương 1029. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cực lực làm bản thân giữ bình tĩnh. Hiện tại người cô đang đối mặt chính là dân liều mạng cực kỳ hung dữ. Coi mạng người như cỏ rác, có thể bị đối phương B, A, N, C, H, E, T bất cứ lúc nào. Buồn cười, nếu Cố Phong hại anh thì sao anh không đi tìm Cố Phong đi? Chắc anh cũng biết tôi và Cố Phong đã ly hôn. Cho dù tôi C, H, E, T thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy cả. Cô cực lực phủi sạch tất cả các mối quan hệ với Cố Phong. Muốn giành lấy cơ hội sống sót cho bản thân. Ánh mắt Trịnh Toàn Cường lóe lên. Nếu như không phải gã đã điều tra rõ ràng, có lẽ thật sự sẽ bị những lời này của cô lừa gạt. Tuy rằng hai người đã ly hôn rồi, nhưng mà nó chưa từng buông bỏ cô. Nếu cô chết, nó sẽ áy náy, đau khổ cả đời. Lúc này Trịnh Toàn Cường đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Gã là mèo, mà Cố Phong và Diệp Ninh chính là hai con chuột bị gã tùy ý chơi đùa. Diệp Ninh nghe đến đó lập tức biết được người đàn ông này đã chuẩn bị đầy đủ để trả thù. Cô vẫn luôn muốn phân tán lực chú ý của Trịnh Toàn Cường. Muốn tìm được cơ hội để chạy thoát, nhưng mà người đàn ông ở phía sau lại chưa từng thả lỏng lại. Họng S, U, N, G vẫn cứ luôn chĩa thẳng vào người cô. Anh cũng tốn công tốn sức để tính toán làm những chuyện này ghê chứ. Đương nhiên rồi. Vì đêm nay, tôi đã lên kế hoạch rất lâu. Chẳng qua cô đúng là thông minh hơn những gì tôi đã tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải lúc trước tôi đã sắp xếp chỉ đổ đủ xăng cho một chuyến đi thì chắc là còn không bắt được cô. Mấy ngày nay Trịnh Toàn Cường hoàn toàn là sống trong cơn hận thù với Cố Phong. Hiện tại đương nhiên càng là không nhịn được khoe khoang tác phẩm tỉ mỉ của mình. Diệp Ninh lại càng kiêng dè người đàn ông trước mặt hơn. Trong xe không còn xăng, lại ở vùng ngoại thành xa xôi, cô đương nhiên chỉ có thể đến thôn trang gần nhất để cầu cứu. Mà nơi này chỉ có một con đường nhỏ. Trịnh Toàn Cường đã đoán chắc cho dù cô có may mắn chạy thoát khỏi những người đó thì chắc chắn cũng sẽ đến trong thôn cầu cứu. Cho nên vẫn luôn ở chỗ này chờ đợi. Sao anh có thể xác định tôi sẽ đi đến hộ gia đình này chứ? Không lẽ tất cả mọi người trong thôn đều đã bị gã mua chuộc hết rồi sao? Trịnh Toàn Cường, chậc chậc, vài tiếng, đắc ý nói, không chỉ nơi này, mười mấy hộ gia đình xung quanh đều là người của tôi. Cho dù cô có mọc cánh cũng khó thoát, từ trước đến nay Trịnh Toàn Cường đều sẽ không làm chuyện gì mà mình không nắm chắc. Tuy rằng Diệp Ninh không cam lòng, nhưng cũng không còn lời nào để nói. Đối phương đã giăng thiên la địa võng cho cô. Chỉ cần cô bị những người kia bắt ra khỏi khách sạn kinh thành thì cũng đã không còn đường để đi. Cho nên anh định G, I, E, C tôi sao? Anh nói đúng lắm, nếu tôi chết, Cố Phong đúng là sẽ áy náy và đau khổ. Nhưng anh ấy chắc chắn sẽ bắt anh lại. Báo thù cho tôi, giọng điệu của cô vô cùng khẳng định, nếu tối hôm nay cô nhất định phải C, H, E, T ở đây. Cô sẽ không oán hận bất cứ người nào, chỉ cảm thấy rất có lỗi với Vương Kim. Cuối cùng thì cô vẫn không thể cứu được anh ấy. TBCT Hình Toàn Cường cũng không phủ định cách nói của cô, nhưng mà cuối cùng thì cô vẫn đã đoán sai rồi. Yên tâm, tôi sẽ không làm cô C. H, E, T ngay đâu. Trái tim Diệp Ninh run lên. Cô hiểu được ý của Trịnh Toàn Cường. Đây cũng là chuyện mà cô không muốn xảy ra nhất. Tôi sẽ không để anh được như mong muốn đâu. Cô giơ S, U, N, G trong tay lên. Cho dù cô có G, H, E, T ở nơi này thì cũng không muốn trở thành con tin để Trịnh Toàn Cường uy H, I, E, P Cố Phong. Trịnh Toàn Cường thật sự không ngờ rằng cô không sợ chết. Nhưng mà sao gã có thể không đề phòng được chứ? Thân là người sống cuộc sống L, I, E, MM. Á, u trên lưỡi dao. Thân thủ tàn nhẫn của gã không phải người bình thường có thể sánh bằng. Huống chi trạng thái hiện tại của Diệp Ninh đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí cô còn chưa có cơ hội nổ S, U, N, G thì đã bị Trịnh Toàn Cường cướp S, U, N, G đi mất. Cách chương.